độ quyết định bạn là ai trên cuộc đời này. Đi hết con đường, ta mới thấy đâu là đích đến. Leo hết ngọn núi, ta mới hiểu hai chữ gian nan. Thái độ đúng đắn sẽ quyết định vận mệnh của bạn. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến các bạn video Thái độ quyết định bạn là ai trên cuộc đời này. Chọn khó khăn là bạn đồng hành, lấy gian nan làm thước đo phấn đấu. Còn điều gì có thể cản lối bạn thành công? Hãy tin vào chính mình. Có thể bạn không được chọn nơi mình sinh ra, không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Nếu bây giờ bạn vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì thay vì cứ đắm mình mãi trong sự bực tức, oán than, tiếc nuối, tại sao bạn không nghĩ khác đi, không tự mình thay đổi nó? Sống trên đời, nhất định phải giữ thái độ dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách, không vì khó khăn mà quay đầu chùn gối. May mắn đôi khi đến bất chợt, nhưng cơ hội luôn luôn dành cho những người dám thử thách bản thân. Nếu bạn quá lười để thay đổi, đừng phàn nàn. Hãy để bản thân liên tục bận rộn và bận rộn cho đến khi không còn thời gian để phàn nàn về những thứ không quan trọng nữa. Thời gian chưa chắc đã là phương pháp tốt nhất để chứng minh mọi thứ, nhưng nó có thể giúp bạn nhìn thấu rất nhiều điều. Hãy tin vào sự lựa chọn của mình, đừng dao động, luôn chăm chỉ, rồi ngày mai sẽ tốt hơn. Trên thế giới này, chỉ có một con đường duy nhất dẫn thẳng đến vương quốc của những thành tựu vĩ đại. Đó chính là con đường khó khăn. Định mệnh sẽ luôn đặt ra những trở ngại cản lối thành công. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta không thể tránh khỏi những đau đớn và nước mắt. Chỉ có chiến thắng những vật cản đó, chúng ta mới đạt được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Học cách trải nghiệm đau khổ, đồng hành với khó khăn, bạn sẽ biết ơn sự trưởng thành mà khổ nạn đã mang tới. Khi mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cũng là lúc bạn đánh mất kinh nghiệm đấu tranh, đánh mất một nguồn của cải quý giá. 2. Càng nỗ lực càng thành công, càng kiên trì càng may mắn. Được bao người đã từng muốn học cách bay như một chú chim? Được bao người biết điều đó là không thể nhưng vẫn cố thử? Đôi khi người ta chẳng quan tâm kết quả mà chỉ muốn được tận hưởng quá trình cố gắng thực hiện việc đó và hạnh phúc với nó mà thôi. Cuộc sống giống như một tấm gương. Bạn cười trước gương và chiếc gương cũng sẽ cười với bạn. Chính thái độ của bạn sẽ là thứ cốt yếu nhất phản ánh vận mệnh. Chỉ cần giữ thái độ can đảm, kiên cường, cho dù vấp ngã, bạn vẫn đủ dũng khí để đứng dậy rồi tiếp tục leo lên, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, đừng phàn nàn ông trời bất công, tại sao không ban cho chúng ta đôi cánh. Hãy bình thản tiếp nhận sự thực rằng năng lực của mình có giới hạn. Mỗi nỗ lực bỏ ra đều có thể thu được thành quả. Đó là khi tâm trí trở nên kiên cường, bản năng dần được tôi luyện thông qua mỗi gian nan thử thách. Càng bị người khác coi thường, chúng ta càng phải cố gắng. Càng bị người khác đả kích, chúng ta càng phải tạo ra nhiều thành tựu. Ý nghĩa của cuộc sống không đơn giản chỉ là áo cơm vô lo, mà là dám tận sức, tận lực, làm những chuyện không dám làm, thử những chuyện không dám thử. Khi kinh nghiệm cuộc sống phong phú, giàu có, chúng ta mới có thể tự hào mà kể lại cho đời sau những bài học quý giá đúc rút từ chính bản thân mình. Trong quá trình sống sót và không ngừng vươn lên, chúng ta sẽ không ngừng bị kiệt sức, bị đánh gục, nhưng rồi lại tiếp tục hồi phục và đứng lên. Đi hết con đường, ta mới thấy đâu là đích đến. Leo hết ngọn núi, ta mới hiểu hai chữ gian nan. 10 năm trước bạn là ai? 1 năm trước bạn là ai? Thậm chí hôm qua bạn là ai? Những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là hôm nay bạn là ai và ngày mai bạn sẽ trở thành ai. Khổ nạn không có gì đáng sợ. Miễn là chúng ta có thể tin tưởng và thành công trong trái tim mình, có thể kiên trì và mạnh mẽ, có thể tự lực đứng lên bằng sức mạnh của chính mình. Rồi chúng ta sẽ ngày một cao lớn và vững chắc đến độ khổ nạn không thể đánh gục được nữa. Những khó khăn bạn từng trải qua sẽ dẫn bạn bước tới cánh cửa hạnh phúc và thành công. Vì vậy, chút gai nhỏ xước xát trên tay thì có gì là đáng kể? Trên thực tế, khổ nạn không khó, mà khó là ở chính thái độ của chúng ta. Không ai có thể đồng hành cùng chúng ta suốt cả cuộc đời. Vì vậy, hãy học cách thích nghi với sự cô đơn. Không ai có thể giúp chúng ta mãi mãi. Vì vậy, hãy học cách đấu tranh suốt đời. Nếu hôm nay không nỗ lực hết sức mình, thì ngày mai bạn không có tư cách để chỉ trích người khác hay oán trách cuộc đời. Phàn nàn thì rất dễ, nhưng chỉ có người biết yên lặng, tự lực phấn đấu mới đáng để cuộc đời kính trọng. Dù có bao nhiêu khó khăn, dù có bao nhiêu đau khổ, miễn là trái tim vẫn mang hạt giống niềm tin, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ thoát khỏi khổ nạn và để cuộc sống tái sinh. Luôn kiên trì bước tiếp về phía trước, bất chi bất giác, bạn sẽ cảm thấy mình đã đi được rất xa. Tôi sẽ kể bạn nghe về cuộc đời của cây tre. Loài cây biểu tượng cho các làng quê Việt Nam, cây tre. Đối với những người từng trồng tre, cho dù có chăm sóc, tưới tắm đến đâu, thì họ đều không thể thấy được sự phát triển rõ rệt của tre trong những năm đầu, mà phải mất đến 4 năm. Trên thực tế, tre là loài cây phát triển ngầm toàn bộ thời gian và không có bằng chứng rõ ràng chứng tỏ nó đang phát triển. Trong khoảng thời gian đó, tre đã phát triển hệ thống rễ vững chắc cần thiết để chống đỡ chiều cao cũng như trọng lượng của thân cây tre suốt đời. Bài học thứ nhất, mọi thành công đều phải bắt đầu bằng một nền tảng vững chắc. Trong quá trình phát triển, tre không ngừng sinh trưởng và phát triển bộ rễ vững chắc trong suốt 4 năm dài. Nhờ vậy, tre có thể chống đỡ toàn bộ cấu trúc, trọng lượng và trụ vững trên mặt đất ngày này qua ngày khác. Hệ thống rễ này cho phép tre tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Nhờ độ bền, sức mạnh và sự dẻo dai mà tre phát triển nhanh hơn so với những loại cây thân gỗ khác. Với những loại tre khác, không có hệ thống gốc rễ vững chắc, chúng vẫn có thể phát triển. Tuy nhiên, chúng không thể có tuổi thọ lâu dài. Điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống. Nếu bạn muốn đạt được thành công, có những mối quan hệ tuyệt vời, hay có được mọi thứ bạn mong muốn, bạn cần phải có một nền tảng vững chắc. Đó là tính cách, giá trị, thái độ sống của bạn. Tất cả đều bắt đầu từ phía bạn. Trở thành người phù hợp và làm những việc đúng đắn, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Chỉ có bạn mới có thể biết được sự phát triển của bản thân. Hãy tự tin bước đi trên con đường đã chọn. Đừng bận tâm đến con đường của người khác, vội vã chạy theo những thành quả trước mắt mà quên mất chất lượng cốt lõi bên trong. Có thể, trong khi bạn chưa có gì trong tay, người khác đã đạt được nhiều thành tựu. Nhưng càng như vậy, bạn càng cần phải trang bị cho bản thân một nền tảng thật vững vàng. Cây tre đã dành ra hơn 4 năm chỉ để cắm rễ thật sâu vào trong lòng đất. Nhờ vậy, những năm sau đó, nó mới sinh trưởng nhanh chóng. Còn con người chúng ta có thể học tập được gì từ sự phát triển của cây tre này? Bài học số 2. Thành công phải được tiến hành từ những hành động nhỏ mỗi ngày, không ngừng kiên trì và cố gắng. Không phải chỉ trong một đêm mà tre có thể mọc cao đến 27 mét. Cuộc sống cũng như vậy. Thành công không thể đạt được trong một sớm một chiều. Đó là sự thật. Thành công thực sự cần có thời gian, sự nỗ lực và siêng năng. Bạn trở nên thành công bằng cách thường xuyên làm những việc đúng đắn để tiến gần hơn đến mục tiêu của bạn. Những hành động nhỏ của bạn hôm nay sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về lâu dài. Rất nhiều người không kiên trì và nhẫn nại. Họ làm việc và muốn có kết quả ngay lập tức. Vì vậy, khi mọi thứ không được như mong đợi, họ dễ dàng bỏ cuộc. Hãy kiên nhẫn. Khi gieo hạt giống tre xuống đất, bạn không ngừng chăm sóc cho nó. Nếu chỉ vì không thấy kết quả mà bạn ngừng chăm sóc, 4 năm sau bạn sẽ không thu hoạch được gì. Có những lúc bạn nỗ lực nhưng không thấy được kết quả, bạn sẽ vô cùng chán nản. Những lúc ấy, bạn hãy nhớ rằng bản thân vẫn đang tiến bộ lên mỗi ngày, chỉ vì bạn chưa nhận thấy mà thôi. Bài học thứ 3, để có được thành công, niềm tin là rất quan trọng. Một số ước mơ có thể phải mất đến vài tháng, thậm chí vài năm để đạt được. Nếu bạn đang bắt đầu thực hiện mục tiêu và ước mơ của mình ngày hôm nay nhưng không thấy kết quả ngay lập tức, bạn có còn tiếp tục vào ngày hôm sau? Những người thành công thường không dừng lại. Họ tiến lên phía trước, ngay cả khi họ không đạt được kết quả ngay lập tức. Họ biết rằng nếu họ nỗ lực làm những điều đúng đắn mỗi ngày, thì kết quả cuối cùng sẽ đến. Nhưng khi không nhìn thấy tre mọc, chắc hẳn bạn sẽ rất hoang mang và mất niềm tin. Điều này sẽ dẫn bạn đến gần hơn với thất bại. Cuộc sống tốt là một loại năng lượng và thái độ tích cực. Nếu bạn tin rằng bản thân xứng đáng để có một cuộc đời đẹp đẽ, thì bạn mới biết cách yêu thương bản thân mình hơn, làm cho bản thân tốt hơn, trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và có đủ năng lực để tiến bước về phía trước. Nếu đến bạn còn không tin vào bản thân mình, thì ai có thể giúp bạn? Cuộc đời tựa như một viên đá. Chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành một viên ngọc sáng. Đừng để tâm trạng, hoàn cảnh của bạn hay mọi người xung quanh làm xáo trộn suy nghĩ. Hãy bắt đầu làm việc và tiếp tục cố gắng. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì bạn đạt được. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.